Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, đệ nhất ngàn lẻ sáu mười chín vì cái gì không giết chúng nó. Đệ nhất ngàn lẻ sáu mười chín chương, vì cái gì không giết chúng nó. Ứ Tử nhìn Lâm Tử Thần mắt to cười tùm tỉm mà. Phát quang phát lượng, nhất hồng nhất hắc, quỷ dị yêu dã, này nhà ai sinh hài tử. Quả thực lợi hại không thể tưởng tượng. Lâm Tử Thần chiến đấu lên, thô cuồng bạo lệ, nhanh như tia chớp thân ảnh. Đột nhiên nhảy, đứng ở cự xà trên đỉnh đầu, hắn dùng hết toàn thân tu vi. Một chân chấn ở cự xà trên đỉnh đầu, cự xà giãy giụa một hồi. Mềm hoạt quỳ dạp trên mặt đất, dần dần nhắm lại thị huyết mà không cam lòng mắt có một lần kinh nghiệm. Lâm Tử Thần ở phi thân công kích một khác điều cự xà thời điểm. Tốc độ nhanh rất nhiều, hắn bào chế đúng cách, đứng ở cự xà trên đỉnh đầu. Ngưng tụ toàn thân lực đạo, thật mạnh đạp lên cự xà trên đỉnh đầu, dùng sức chấn động cũng như phía trước kia một cái. Mềm hoạt quỳ dạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích vì cái gì không giết chúng nó. Nữ tử đột nhiên giận dữ, đột nhiên nhìn Lâm Tử Thần ẩn chứa tức giận đôi mắt cắt liếc mắt một cái nàng. Nói, chúng nó đều đã như vậy, ta may mắn chiến thắng chúng nó, đúng là may mắn. Cần gì phải đuổi tận giết tuyệt, ta mẫu thân nói, ma thú cũng là có linh tính, chúng nó sinh mệnh cũng thực quý giá, ở không uy hiếp chính mình sinh mệnh dưới tình huống, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Hừ, người mẫu thân đến là hiên ngang lẫm liệt, nghĩa bạc phân thiên, đó là lòng dạ đàn bà, ta bị này hai cái xúc sinh mệt nhọc mấy trăm năm. Đặc biệt hận chúng nó, nữ tử hung tợn mà nói. Một đen một đỏ đôi mắt như hàn băng, lóng lánh sắc bén quang mang, mang theo dơ bẩn trên mặt. Kiêu căng lạnh băng, nàng giật giật chính mình tay. Hai điều đuôi rắn vẫn như cũ gắt gao quấn lấy cánh tay của nàng, nàng giãy giụa vài hạ. Bỗng nhiên tức giận quát, này hai điều xúc sinh, đều là đao bản thượng thịt cá. Còn như vậy ngoan cố, như vậy đều không nghĩ buông tha ta, đây là nhân phẩm vấn đề. Nhân gia thành quỷ cũng không chịu buông tha ngươi. Lâm Tử Thần ở một bên châm chọc nói. Đáy lòng rất kỳ quái. Hôm nay chính mình thế nhưng cùng một cái người xa lạ nói đến đây nhiều, nữ tử một bên giãy giụa. Một bên hung tợn mà trừng mắt Lâm Tử Thần. Tồn tại chúng nó cũng không dám ăn ta no bụng. Đã chết càng là không dám gần ta thân. Nó có cái kia năng lực không buông tha ta sao? Nàng đây là duy trì một cái tư thế lâu lắm, không có một chút sức lực, nàng này cánh tay đều mau không phải chính mình. Lâm Tử Thần hơi hơi cong khóe môi, mang theo một mạt châm chọc, vậy ngươi cũng không có thể từ chúng nó đôi rắn thượng sinh tồn nha. A, ngươi cái này tiểu tử thúi, ngươi bẩn thỉu ta, có phải hay không, ta này không phải bị người phong tu vi, vậy ở chỗ này vô pháp nhúc nhích sao? Chờ ta khôi phục tu vi, chúng nó còn chưa đủ ta một quyền đâu. Nữ tử từng câu từng chữ nghiến răng nghiến lợi, cũng mặc kệ nàng như thế nào dùng sức. Vẫn là tránh không thoát chính mình đôi tay, nàng bỗng nhiên ngước mắt. Nhìn một bên bình tĩnh đến Lâm Tử Thần, sinh khí mà kêu, ngươi cũng đừng đứng, lại đây hỗ trợ nha. Lâm Tử Thần có chút không tình nguyện đi qua đi, hơi hơi vận dụng linh lực. Đem quấn quanh ở nàng cánh tay thượng đôi rắn lộng khai. Nữ tử hai tay, tinh tế mà tràn đầy dơ bẩn, lại cũng được đến phóng thích nàng chậm rãi quăng một chút cánh tay. Cánh tay chết lặng đến tựa như không phải chính mình dường như a. Tự do cảm giác thật tốt, nữ tử một bên hoạt động hai tay, một bên cảm thán, vì sao kết giới còn không có biến mất. Lâm Tử Thần nhất quan tâm vẫn là chuyện này, trời sắp tối rồi. Hắn đến mau chóng chạy trở về, không thể làm ra ra nãi nãi lo lắng. Đó là bất hiếu, nãi nãi đối bọn họ cực hảo, đi cái lộ đều sợ bọn họ quăng ngã. Nữ tử ngước mắt, nghi hoặc nhìn bốn phía, theo lý mà nói, này hai điều xúc sinh buông ra ta lúc sau, này kết giới cũng liền phá, vì sao không có động tĩnh đâu. Ngươi này ở chỗ này trụ thói quen, Nhật Tử thảnh thơi, liền này kết giới xuất khẩu đều quên ở đâu. Lâm Tử Thần ngữ khí không vui. Kết giới hắn đang ở học, không có mẫu thân tinh thông, khá vậy không đến mức tìm không thấy xuất khẩu, Nhật Tử thảnh thơi. Nữ tử hơi đề cao âm lượng, chỉ chính mình ngồi vị trí. Ngươi nếu là cảm thấy nơi này Nhật Tử thảnh thơi, ngươi có thể tới nơi này ngồi trên 200 năm thử một lần. Ngươi thật sự bị cầm tù này nơi này 200 năm. Lâm Tử Diệp có chút không tin, bình thường nhân loại, bị cầm tù 200 năm, đã sớm liền hôi đều không còn, nhưng nàng còn sống hảo hảo, nữ tử chậm rãi đứng dậy. Mảnh khảnh thân mình có chút lung lay sắp đổ, tin hay không tùy thích. Nàng không tình nguyện trả lời một câu, tiếp tục thử thăm dò hoạt động chính mình nện bước đáng chết. Thế nhưng liền lộ đều đi không được, nữ tử mân khẩn cánh môi. Nhất hồng nhất hắc đáy mắt đựng đầy hận ý. Nàng ở chỗ này thê lương độ nhật 200 năm, những cái đó hỗn đản lại quá đến tiêu dao tự tại, hảo a. Hiện tại nàng đi ra ngoài, đó là nàng báo thù rửa hận Nhật Tử, một bước, hai bước, ba bước, nữ tử dần dần đi rồi lên, bước chân mại đến có chút tiểu, nhưng cũng dần dần khôi phục người bình thường nện bước đương nàng hướng Lâm Tử Thần bên người quá. Hạn, Lâm Tử Thần có thể ngửi được trên người nàng một cổ nồng đậm sảng xú vị, hắn vẻ mặt chán ghét lui ra. Phía sau vài bước, nữ tử nhìn đến hắn động, nhướng mày, trên mặt nóng rát, nếu không phải vô dơ bẩn che, nhất định đỏ bừng đến thái dương. Nàng giận dữ trừng mắt Lâm Tử Thần, bén nhọn kéo trường thanh âm, nhìn ngươi kia vẻ mặt ghét bỏ hình dáng. Ta đã 200 năm không có tắm gội, ngươi không nhìn thấy ta liền lộ đều sẽ không đi rồi sao? Này sẽ ngươi còn bỏ đá xuống giếng. Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Lâm Tử Thần nhún vai. Ta là hài tử, ngươi, nữ tử cắn môi, hừ. Lạnh lùng hừ một tiếng lúc sau. Còn lệ khí đầy người đá một chân bên người nàng cự xà, Lâm Tử Thần nhìn nàng. Cảm giác nàng đến không giống như là một cái người xấu. Thậm chí có chút sảng khoái nhanh nhẹn, hắn hơi hơi thở dài một hơi. Trong suốt mắt to bình tĩnh nhìn chung quanh. Trước đi ra ngoài mới là, dạo qua một vòng, ánh mắt lại dừng ở nữ tử trên người, nhìn nàng áo rách quần manh, hắn từ trong không gian lấy ra một bộ mẫu thân vải áo. Đưa cho nàng, nói, đây là ta mẫu thân vải áo, ngươi trước thay đi, nữ tử có chút ngơ ngẩn nhìn trong tay hắn trắng tinh xinh đẹp vải áo. Nàng thật lâu không có mặc như vậy xinh đẹp vải áo, nàng có chút do dự. Nàng cúi đầu, thanh âm có chút tiểu, ta hiện tại bộ dáng này, nào xứng đôi xuyên như thế xinh đẹp vải áo, đạp hư rất đáng tiếc nha. Lâm Tử Thần nhíu mày nói, ngươi đến là trong lòng biết rõ ràng, ta mẫu thân vải áo, mỗi một cái đều là cha ta tỉ mỉ chuẩn bị, đều là tốt nhất vải dệt, bất quá ngươi tưởng như vậy áo rách quần manh đi ra ngoài sao. Nữ tử cúi đầu vừa thấy. Nàng như vậy bộ dáng, liền khất cái đều không bằng, nàng chính mình đều ghét bỏ chính mình, như vậy đi ra ngoài. Đích xác không ổn, nàng nhìn thoáng qua Lâm Tử Thần trong tay trắng tinh vải áo. Tâm động, run rẩy vươn chính mình tràn đầy dơ bẩn tay, gắt gao nhấp môi cánh, có chút thẹn thùng mà nói. Vậy ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi đem quần áo một chút ân. Lâm Tử Thần xoay người. Hắn nhưng thật ra muốn chạy, đáng tiếc ra không được qua một nén hương thời gian. Liền ở Lâm Tử Thần sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm. Nữ tử mới cọ tới cọ lui ra tới. Hết chương.